nhìn Cao Thái Hậu thần sắc ống yếu im lặng rất lâu, hèn nào thái độ vừa rồi của Cao Thái Hậu lại kỳ lạ như vậy, hóa ra tất cả đều vì chuyện này. Chương 891, vờ tha để bắt đối với việc Cao Thái Hậu đề nghị Triệu Nhan và Triệu Hạo cùng xử lý Triệu Chính, Triệu Hạo đứng cạnh đó nghe xong mừng như điên, không ngờ mẫu thân sẽ đưa ra đề xuất này, dù là cùng chấp chính nhưng cũng biết chỉ dùng uy vọng và thực lực của Triệu Nhan đã có thể tự lực chấp chưởng, nay mẫu thân thêm gã và rõ là cho gã một cơ hội. Tuy nhiên nghe xong điều này sắc mặt Triệu Nhan liền trầm xuống, giả tâm của Triệu Hạo hắn đã tỏ tường, nếu cùng chấp chính, coi như mình có thể chế trụ gã nhưng cũng không có biện pháp cản gã lợi dụng quyền lực mưu cầu tư lợi. Không chừng nhân cơ hội bồi dưỡng thế lực, từ đó lại tăng thêm một nhân tố bất ổn cho Đại Tống. Nghĩ tới đó Triệu Nhan chậm rãi lên tiếng, mẫu hậu thân thể lâm trọng bệnh không thể xử lý chính vụ, nhi thần nên cùng người phân ưu nhưng hiện tại bệ hạ tuổi tác không còn nhỏ, cũng là lúc nên tiếp quản chính vụ, vì vậy nhi thần nghĩ nên cho bệ hạ tiếp nhân chính vụ mới đúng. Nghe Triệu Nhan mở miệng cự tuyệt, Triệu Hạo liền lộ ra vẻ mặt lo lắng vội vàng lên tiếng, lời tam đệ e rằng không thỏa đáng, bệ hạ tuy rằng trí tuệ nhưng dù sao chỉ là đứa trẻ, đem Triệu Chính giao cho một đứa trẻ sợ khó có thể đảm nhiệm. Ta cảm thấy lời mẫu hậu nói là một đề nghị hay. Triệu Nhan thấy Triệu Hạo sốt ruột lên tiếng trong lòng cũng cười lạnh, tuy nhiên cũng không thể hiện ra mặt, thản nhiên mở miệng, bệ hạ tuy tuổi nhỏ nhưng chính là hoàng đế Đại Tống ta. Do y tạm thời chưởng quản Triều Chính đó là danh chính ngôn thuận, nên thần đệ vẫn thấy do bệ hạ tiếp quản vẫn tốt hơn. Lại thấy Triệu Nhan dừng lại một chút rồi mới nói tiếp, về phần kinh nghiệm xử lý Triều Chính thì chuyện này đâu phải ai mới sinh ra đều sẽ biết, cũng cần cả một quá trình học tập, hơn nữa trong thời gian này triều đình cũng chẳng có việc gì lớn. Lại thêm có mấy vị tướng công phụ tá, bệ hạ cũng sẽ không mắc phải sai lầm gì lớn. Cao Thái Hậu thấy Triệu Nhan đưa ra lời cự tuyệt cũng không tỏ thái độ gì khác lạ, chỉ thấy bà trầm mặc một hồi rồi nói, Nhan Nhi, con thật không suy nghĩ thêm một chút sao? Đúng vậy tam đệ cũng nên nghiêm túc suy xét một chút. Lúc này Triệu Hạo cũng lo lắng khuyên nhủ, làm sao lại có thể từ bỏ cơ hội tốt như vậy được? Mẫu hậu, chuyện này không có gì để suy tính, Nhi thần nghĩ đã đến lúc để bệ hạ tiếp xúc với Triều Chính rồi. Triệu Nhan đứng lên trịnh trọng thi lễ rồi nói, lời vừa dứt, Triệu Hạo bên cạnh mặt liền tối sầm. Ánh mắt có vẻ không cam lòng, về phần Cao Thái Hậu thần sắc vẫn bình tĩnh, không ai có thể nhìn ra nội tâm của bà vui hay buồn. Được rồi, một khi như thế, ai gia cũng không ép, bệ hạ thật sự cũng cần tiếp xúc Triều Chính, khoảng thời gian này ta sinh bệnh, cho bệ hạ tiếp xúc chính sự nhiều một chút, theo mấy vị tướng công học tập xử lý chính vụ. Qua một hồi lâu, Cao Thái Hậu cũng lên tiếng, nói xong nhắm hai mắt lại, dường như vô cùng mệt mỏi. Mẫu hậu thánh minh, nhi thần cáo lui. Triệu Nhan thấy Cao Thái Hậu có chút mệt nhọc liền vô cùng thức thời lên tiếng, nhưng Triệu Hạo bên cạnh lại không có ý như vậy. Triệu Nhan cũng không thèm để ý đến gã, xoay người rời khỏi điện Khung Ninh. Nhìn Triệu Nhan rời đi, Triệu Hạo vội vàng nhìn Cao Thái Hậu đang nhắm nghiền mắt nói, mẫu hậu, tam đệ thật không hiểu chuyện, bệ hạ còn nhỏ tuổi sao có thể thay thế người xử lý chính vụ. Mong người thận trọng suy xét ạ. Nghe con trai lên tiếng, Cao Thái Hậu mắt cũng không mở, sau một hồi mới mở miệng nói, Hạo Nhi, ta biết con muốn một lần phong quan, nhưng con cũng nên nhìn thẳng vào sự thật, tuy con là con thân sinh của ta nhưng bất cứ phương diện nào, Triệu Nhan biểu hiện xuất sắc hơn con, nếu chuyện vừa rồi hắn đã không đồng ý. Con cảm thấy một mình con có thể đảm nhận trọng trách này sao? Sao lại không thể, là do con không có cơ hội. Nếu mẫu hậu cho con một cơ hội sao ta có thể thua kém Triệu Nhan? Triệu Hạo lúc này bỗng lớn gan nói ra nỗi lòng bấy lâu không dám, gã sợ lúc này không nói ra thì ngay cả cơ hội cuối cùng cũng không còn. Nghe con mình gào lên không cam lòng, Cao Thái Hậu lúc này mới mở to mắt nhìn gã rồi thở dài, Hạo Nhi, con cho là vì sao ta lại đề nghị cho con cùng Triệu Nhan chấp chính, còn không phải vì uy vọng và kinh nghiệm của con còn chưa đủ ư, nếu chỉ để mình con thay ta chấp chính, chẳng cần ai động thủ. Văn lẫn võ cả triều sẽ lập tức cùng nhau phản đối. Nhưng Triệu Hạo không cam lòng còn muốn nói gì đó, chỉ thấy Cao Thái Hậu phất tay áo hạ giọng, được rồi. Ta biết con không phục, nhưng Triệu Nhan vì Đại Tống lập vô số chiến công, còn trong triều đình và dân chúng uy vọng lại to lớn, con lấy gì so với hắn, ta mệt rồi, tự con trở về mà suy nghĩ một chút đi. Nghe mẫu thân bảo mình thoái lui, Triệu Hạo vẻ mặt mấy lần biến ảo, bất đắc dĩ lui xuống. Cao Thái Hậu nhìn bóng lưng gã cũng bất đắc dĩ thở dài, hiểu con không ai bằng mẹ, tâm tư Triệu Hạo bà càng rõ ràng hơn bất cứ ai, cũng biết gã chí lớn nhưng tài mọn. Dù mình có cho gã cơ hội chỉ sợ cũng bị gã làm hỏng bét. Sau khi rời điện Khôn Ninh, Triệu Nhan liền đi tìm Triệu Giai, nhưng khi vào thư phòng Triệu Hú lại phát hiện bọn họ không ở đó, hỏi cung nữ mới biết hai người bọn họ tới Sử Thiên Điện, vào tới đó mới thấy hai người đang chơi bia, thời đại này quá ít trò tiêu khiển. Triệu Nhan liền mang thêm một số trò chơi của đời sau tới, một trong số đó là trò đánh bia. Triệu Hú từ khi ở chỗ hắn chơi một lần liền rất thích, xin Triệu Nhan nửa ngày hắn mới cho người mang một bộ vào cung. Tuy nhiên bia là hai người chơi, mà người cùng cậu chơi nếu là thị vệ thái giám thì thật vô vị. Không dám tranh giành và sợ mất đầu, vì thế dù có bài trí bàn bia nhưng chỉ khi có đám Triệu Giai tiến cung cùng chơi mới thú vị một chút. Nhìn Triệu Nhan tiến tới, Triệu Hú liền cười nói, Tam thúc người và Thái hậu nói xong chính sự rồi hả? Ừm, con thật quá nhàn hạ, Giai Nhi đến đây con liền không thèm đi học, nếu để mấy vị trượng phu kia biết, chắc sẽ tiếp tục thuyết giáo không ngừng bên tai con cho coi. Triệu Nhan chỉ cười ha ha nói. Hi hi, đại ca thật có mấy khi về được một lần, hơn nữa huynh ấy lại là học sinh học viện hải quân, còn quan tâm đến việc kiến thiết hải quân Đại Tống. Chẳng phải nên ở cùng huynh ấy nhiều một chút hay sao? Triệu Húc cũng cười cười trả lời, đi theo Triệu Nhan cậu học không được cái tốt gì nhưng thói trận mắt nói khoác thì học đủ cả 10 phần rồi. Nói vài câu vui đùa, Triệu Nhan bỗng có chút trịnh trọng nói với Triệu Hú, Hú Nhi, mấy ngày này con chuẩn bị đi, vài hôm nữa Cao Thái Hậu sẽ cho con thay bà xử lý triều chính. Thật sao? Đột nhiên nghe tin tức này, Triệu Hú cũng thật sự hưng phấn thiếu chút nhảy dựng lên. Đúng vậy, vừa rồi Thái Hậu chính miệng nói, tuổi con cũng chẳng còn nhỏ, cũng là lúc tiếp xúc với sự vụ rồi. Triệu Nhan gật gật đầu. Hắn cũng không đề cập việc mình cự tuyệt kiến nghị của Thái Hậu, hắn sẽ không làm chuyện nhàm chán này, dù có nói ra cũng chỉ châm ngòi hiềm nghi giữa Triệu Hú và Cao Thái Hậu, mặc dù mối quan hệ của Triệu Hú và Cao Thái Hậu vốn chẳng tốt, nhưng Triệu Nhan hắn sẽ không làm loại chuyện này. Thật tốt quá! Nghe Triệu Nhan khẳng định, Triệu Hú liền cao hứng nhảy dựng lên, cậu đã đợi ngày này từ lâu, chỉ cần có thể tham dự vào chính sự thì sẽ không cần mỗi ngày đều phải đi học rồi. Triệu Giai lúc này cũng cao hứng thay Triệu Hú, định chúc mừng cậu vài câu, nào ngờ bất ngờ bị cậu ông chầm lấy kêu to. Xem ra Triệu Hú thật sự quá nhàm chán, vất vả lắm mới có việc để làm rốt cuộc khiến cậu giải tỏa hết mọi buồn bực từ trước tới giờ. Thật vất vả mới làm Triệu Hú bình tĩnh lại, Triệu Nhan lại dặn dò thêm vài chuyện chính sự cần để ý rồi mới rời đi, để Triệu Giai ở lại cùng Triệu Hú, huynh đệ chúng lâu ngày chưa gặp, nên để bọn họ ở cùng nhau lâu chút. Trên xe ngựa quay về Triệu Nhan vẫn cảm thấy lo lắng chuyện hôm nay, Cao Thái Hậu đầu tiên tỏ ra thân thiết với mình, sau đó đánh ván bài lớn, cuối cùng đề xuất mình và Triệu Hạo cùng chấp chính, tuy rằng mình đã cự tuyệt, nhưng đại biểu thái độ của bà ta cũng đã thiên về Triệu Hạo. Chẳng may sau này tiếp tục làm ra chuyện ủng hộ Triệu Hạo, lúc ấy mình nên phản kích như thế nào? Trong đầu mãi nghĩ về chuyện này, cuối cùng Triệu Nhan về đến nội trạch lại nhốt mình trong thư phòng, bởi vì đây cũng không phải là một chuyện nhỏ, làm không tốt nói không chừng rất có thể sẽ xảy ra một cuộc nhiễu loạn lớn. Trong lúc còn đang tự hỏi, thấy cửa thư phòng bị đẩy ra, chỉ thấy Tào Dĩnh mỉm cười bước tới, phu quân sao lại nhốt mình trong thư phòng, lẽ nào lại có việc gì khó giải quyết? Triệu Nhan lúc này cũng đang buồn bực vì không tìm được người thương lượng, thấy Tào Dĩnh bước tới. Liền đem chuyện hôm nay nói cho nàng nghe một lượt, chỉ thấy nàng nghe xong cười khúc khích nói, phu quân rõ là người trong cuộc mê muội, lẽ nào không nhìn ra kế lạc mềm buộc chặt của Thái Hậu ư? Chương 892, Tiểu Cường đánh không chết Tiểu Cường, ý chỉ con gián, lạc mềm buộc chặt. Nghe Tào Dĩnh nhắc nhở, Triệu Nhan bỗng sửng sốt sau đó liền hiểu, cười khổ đứng lên nói, thảo nào hôm nay cứ thấy Cao Thái Hậu có chút kỳ quái, hóa ra là có chủ ý này, tuy nhiên bà ấy cũng quá coi thường ta. Thái Hậu là một nữ nhân, mà so với nam nhân suy nghĩ càng sâu xa hơn nửa bệ hạ tuổi nhỏ, bà ấy dùng biện pháp này thử chàng cũng là chuyện đương nhiên. Lúc này Tào Dĩnh lại mỉm cười duyên dáng nói, tuy rằng con trai cũng gần đính hôn nhưng thời gian không để lại dấu vết trên mặt của nàng, cuộc sống lại không sầu lo. Khiến cho nàng thoạt nhìn càng trẻ trung, cùng Triệu Giai đứng một chỗ giống như hai chị em. Triệu Nhan cũng cảm thấy có chút bất đắc dĩ, không nghĩ việc Cao Thái Hậu lên tiếng cho hai huynh đệ cùng chấp chính lại là một phép thử, kỳ thật bà ta đã sớm muốn Triệu Hú xử lý chính vụ, sợ uy vọng và ảnh hưởng của mình to lớn ngăn cản chuyện này nên mới làm như vậy, chỉ đáng thương Triệu Hạo vẫn tin là thật, không chừng mình đi rồi gã còn ở lại nói gì đó, chắc cũng không ngoài quyền chấp chưởng chính sự. Thái Hậu sợ ta ngăn Hú Nhi chấp chính, ta còn lo bà ta không chịu giao đại quyền ấy chứ. Nếu lần này bà ta không sinh bệnh, lại không muốn để cho ta một lần nữa cầm quyền, chỉ sợ sẽ chẳng đem quyền lực giao cho Hú Nhi đâu. Triệu Nhan lại thở phì phì nói, đây đều là lời nói thật, lúc ấy Triệu Nhan chỉ sợ Cao Thái Hậu cầm quyền không buông, cũng may mắn là Tống và Đường hai triều khác biệt, nếu không với thủ đoạn của Cao Thái Hậu không chừng sẽ biến thành Võ Tắc Thiên thứ hai. Tốt rồi, thiếp nghĩ lần này giao quyền Thái Hậu cũng chẳng cam lòng, tuy nhiên trên triều có quan quân kiềm chế, cũng không làm ra chuyện gì quá giới hạn, hơn nữa bà cũng lớn tuổi rồi, trong hai năm qua nghe nói thân thể bà ấy cũng thật không tốt. Lần này họa vô đơn chí bệnh càng nặng, không muốn giao quyền cũng không được. Nhìn Triệu Nhan tức giận, Tào Dĩnh mới mỉm cười khuyên giải. Vài hôm sau, chiếu chỉ ban xuống giao quyền cho Triệu Hú tạm thời chấp chưởng, do Lã Đại Phòng, Phạm Thuần Nhân và vài vị tướng công phụ tá, tin tức vừa lan truyền tạo nên chấn động không nhỏ, điều này chứng tỏ Cao Thái Hậu bắt đầu giao quyền cho Triệu Hú, trên triều đình bắt đầu xuất hiện một hồi luân phiên quyền lực đầy mưa gió, nếu có thể nắm chắc cơ hội thì một bước lên mây, còn không từ trên cao ngã xuống có thể không gượng dậy nổi. Đối với trận mưa gió quyền lực này, Triệu Nhan nào có để ý, dù có kịch liệt thế nào cũng không dính dáng tới hắn, nên hắn nào có nhìn tới quốc nội Đại Tống, hắn có tầm nhìn xa hơn ở các nước ngoại bang như Liêu Quốc, Nam Dương và những nơi khác, trước đây cảng Nam Dương tiến công Vương quốc Tác Tề cũng là một bước trong quá trình chiếm lấy eo biển Malacca của hắn. Ở thư phòng Triệu Nhan trầm mặc ngồi một nơi, con trai cả Triệu Giai ngồi đối diện, trong tay cầm một phần tình báo, những tin tức này do Triệu Nhan từ các nơi thu thập mà tới, còn có một ít từ Hoàng Thành Ti đưa tới, còn lại là do tình báo của mình biết được. Giai Nhi đã xem xong tình báo có suy nghĩ gì? Đợi Triệu Giai cầm trong tay một phần tình báo xem hết. Triệu Nhan mới hỏi, vẻ mặt hết sức ngưng trọng. Phụ thân, Hoàng Nhan thật sự đúng là âm hồn bất tán, lần trước chúng ta gần như đã hủy diệt bọn chúng nhưng mới gần hai năm nay, bọn chúng đã hồi phục lại còn mạnh mẽ hơn xưa, còn Liêu quốc phương Bắc ngày càng yếu, nếu cứ như vậy thì lời của phụ thân sớm sẽ ứng nghiệm, bộ lạc Hoàng Nhan thật sự sẽ cuộc khởi rồi. Triệu Giai chỉ nhíu mày phân tích. Tình báo trong tay Triệu Giai đều là về Liêu quốc và bộ lạc Hoàng Nhan. Hai năm trước bộ Hoàng Nhan đánh bại Liêu quốc, dựa vào cướp bóc vật tư chỉ cần vài năm ngắn ngủi đã có thể nhanh chóng cuộc khởi. Đáng tiếc Triệu Nhan trong thời khắc mấu chốt này lại cho người đi thuyền tới hải vực người nữ chân, từ mùa đông năm trước giáng một đòn chí mạng hủy tất cả vật tư, mà dựa theo điều kiện tự nhiên khắc nghiệt nơi đó khiến bộ lạc Hoàng Nhan chỉ còn con đường chờ chết. Chẳng qua Triệu Nhan không tin bộ lạc Hoàng Nhan sẽ diệt vong như vậy, vì hắn đã ở đó thời gian 5 năm, với khả năng sinh tồn của bộ tộc này càng thêm hiểu biết, thực sự hệt như hắn đã đoán, qua mùa đông năm ấy bộ lạc Hoàng Nhan thật sự là ngoan cường mà tồn tại, dù nhân khẩu giảm một nửa nhưng vẫn tồn tại như cũ. Đối với nguyên nhân vì sao như vậy Triệu Nhan cũng cho người điều tra, còn phái thám tử trà trộn vào bên trong bộ Hoàng Nhan, kết quả cuối cùng cũng có thể làm rõ nguyên nhân trong đó. Hóa ra sau khi vật tư bị đốt, A Cốt Đã và Ngô Khất Mãi Thương Nghị đã ra quyết định sẽ cướp bóc các bộ tộc nữ chân khác, dù sao thì chỉ vật tư bị đốt người thương vong không nhiều, các bộ lạc khác thì vốn không phải đối thủ của bọn họ, vì vậy bọn họ chia làm mấy đội quân bắt đầu điên cuồng cướp đoạt, thu thập hết các vật tư có thể có. Đối với việc bộ lạc Hoàng Nhan điên cuồng cướp đoạt, các bộ lạc khác cũng nhanh chóng phản ứng. Họ biết mình không phải đối thủ của bộ lạc này nên liên hợp tiến hành kế vườn không nhà trống làm bộ lạc Hoàng Nhan dù cướp được không ít vật tư nhưng cũng phải trả giá lớn, còn kết thù với các bộ lạc quanh đó, bị họ hận tới chết nhưng A Cốt Đã cũng chẳng quan tâm chuyện đó, đối với bọn họ, chỉ có tồn tại mới là chuyện quan trọng. Tuy nhiên tình trạng này cũng không kéo dài lắm, khi mùa đông tới, tuyết dày bạo phát, mặt đất động tuyết dày hơn một trượng, ra ngoài đã mệt nói gì tới cướp bóc. Nên mới cắt đứt tình trạng điên cuồng cướp đoạt của bộ lạc Hoàng Nhan, bọn họ phải lùi về một góc trong thung lũng tránh giá rét. Hoàng Nhan bộ lạc cướp bóc không ít vật tư nhưng nhân số cũng nhiều, đồ cướp được không đủ chia chác, không chống đỡ được tới lúc tuyết động tan đi. Dưới tình huống ấy, A Cốt đã biến bộ lạc thành một tòa thú quật, xử tử một số người tuổi già sức yếu thân mang tàn tật, lấy da thịt những kẻ này làm lương thực vượt qua mùa đông giá lạnh. Tuy rằng vô cùng tàn nhẫn nhưng người nữ chân vốn là một đám người mang rợ, làm gì có nhân nghĩa đạo đức để nói, đối với bọn chúng sinh tồn mới là mục đích duy nhất, vì nó bọn chúng có thể bỏ qua tất cả, nên mệnh lệnh của A Cốt đã truyền xuống rất nhanh được chấp hành. Trong loại điều kiện khắc nghiệt này, tộc nhân bộ lạc Hoàng Nhan đều biến thành giả thú, lương thực giành được ăn hết liền ăn luôn thi thể tộc nhân của mình, lại giết một đám người, cuối cùng ngay cả chiến mã trong bộ lạc cũng đều bị giết. Phải biết với người nữ chân có đôi khi chiến mã càng quan trọng hơn vũ khí trong tay, có những bộ lạc thà chết đói chứ không ăn chiến mã của mình, từ đó có thể thấy tầm quan trọng của chiến mã đối với bọn họ. Cũng nhờ lối sống như giả thú này mà bộ lạc Hoàng Nhan thoát khỏi bờ vực diệt vong sống sót qua mùa đông. Sau khi tuyết tan, chuyện đầu tiên A Cốt đã làm không phải là săn thú bổ sung lương thực mà là di chuyển. Vì lúc trước bọn chúng đã đắc tội hết các bộ lạc xung quanh, không ít bộ lạc hận không giết chết được bọn chúng. Hơn nữa bọn chúng còn liên hợp lại, nếu bộ lạc Hoàng Nhan không bỏ đi chỉ sợ gặp phải những bộ lạc này liên hợp tiến công, mà bộ Hoàng Nhan lúc này đang là thời khắc suy yếu nhất, căn bản không có khả năng sống sót trước sự tiến công của nhiều bộ lạc như vậy. Nhờ A Cốt đã quyết đoán, bộ lạc Hoàng Nhan mới thoát được tai họa ngập đầu, dù trong lúc di chuyển không thể bổ sung quá nhiều thực vật làm một số người chết đói nhưng lực lượng trung tâm vẫn được giữ vững. Sau đó thêm một năm thời gian qua đi, A Cốt đã xuất lĩnh bộ lạc Hoàng Nhan khuếch trương thanh thế càng thêm điên cuồng hơn trước kia, để trở nên hùng mạnh mà ngày càng không từ thủ đoạn, giống như trong một lần đạt thành kết minh với một bộ lạc, liền cho Ngô Khất Mãi cưới nữ nhân của đầu lĩnh bên làm vợ, nhưng sau khi hôn lễ chấm dứt thừa dịp bộ lạc kia thả lỏng cảnh giác, liền tiến diệt đối phương tàn sát không còn ai, qua đó hung danh A Cốt đã trong tộc nữ chân càng khủng khiếp, ai nghe đến cũng sợ mất mật. Chỉ hơn một năm thời gian, do A Cốt đã dẫn đầu, bộ lạc Hoàng Nhan không những khôi phục thực lực càng cường thịnh. Thông qua đủ thứ thủ đoạn khống chế các bộ tộc khác, khiến binh lực tăng đến 10.000 người, với Liêu Quốc và Đại Tống 10.000 có đáng chi nhưng so với nơi lạnh giá người nữ chân sinh sống, 10.000 binh là con số thật khó tin nổi rồi, điều này càng khiến Hoàng Nhan bộ lạc trở thành bộ lạc cường đại nhất nơi đó, thậm chí mơ hồ có xu thế thống nhất các tộc người nữ chân. Nghĩ tới những tin tình báo này, Triệu Nhan cũng cắn răng biểu môi. Hiện tại hắn hối hận rồi, lúc trước khi ở bộ Hoàng Nhan sao không giết thằng nhãi A Cốt đã này đi, như vậy càng không phải lao tâm lao lực vì chuyện của bộ lạc Hoàng Nhan. Đáng tiếc hiện tại hối hận cũng đã muộn, đối phương lông cánh vững vàng, mình lại không thể đường đường chính chính điều động quân đội, càng khiến A Cốt đã như một con gián đánh mãi không chết, dù tạm thời chưa uy hiếp Đại Tống nhưng lại khiến người ta ghê tởm. Chương 893, phóng hỏa đốt núi, phụ thân, chuyện người nữ chân cuộc khởi chưa hẳn là tệ nhất, mấu chốt là việc Liêu Quốc khống chế phía Bắc ngày càng yếu thế, sẽ khiến thực lực bọn nữ chân tăng mạnh, nếu bọn chúng hoàn toàn khống chế Hoàng Long Phủ Thành, vậy Liêu Quốc gặp phải hiểm cảnh rồi. Lúc này Triệu Giai lại mở miệng nói, chàng không quá chấp nhất chuyện người nữ chân cuộc khởi, khoảng cách quá xa xôi nhưng Liêu Quốc nay thực lực suy yếu thì càng thể hiện rõ, đặc biệt sau khi mất 16 châu Yến Vân. Thực lực càng đi xuống, nếu Đại Tống không phải nói cần nghỉ ngơi lại sức sớm đã dụng binh với Liêu Quốc rồi. Liêu Quốc. Nghe con trai nói, Triệu Nhan cũng thở dài, nhớ ngày đó lần đầu tiên gặp mặt Gia Luật Tuấn, ấn tượng càng khắc sâu, sau này biết được thủ đoạn chính trị của y cũng không đơn giản, chuyện kết minh Loan Hà càng chứng tỏ Gia Luật Tuấn hết sức ưu tú, nếu không cũng không thể nhanh chóng đàn áp phản quân của Gia Luật Trọng Nguyên như vậy, còn giúp Liêu Quốc dần khôi phục thực lực. Chỉ đáng tiếc hắn ta vẫn phạm phải sai lầm mà bất kỳ vị đế vương nào cũng phạm phải, sau khi đất nước an ổn lại trầm mê hưởng lạc, triều chính hoang phế, Gia Luật Tuấn cũng không phải người đầu tiên phạm phải. Trong lịch sử có đại danh đương minh hoàng Lý Long Cơ, hơn nửa Triệu Nhan tin gã chưa phải là người cuối cùng. Vì gã trầm mê hưởng lạc, Đại Tống mới thu phục 16 châu Yến Vân, cũng do gã nghi ngờ vô căn cứ làm trọng thần Gia Luật Nhân Tiên chết trận, càng làm thực lực Liêu Quốc suy yếu. Là dấu hiệu cho thấy Liêu Quốc đi từ thịnh sang suy, dưới sự thống trị của Gia Luật Tuấn bắt đầu xuống dốc. Phụ thân, con thấy tin tức truyền từ Liêu Quốc nói trọng thần Gia Luật Ất Tân không giống kẻ chịu ngồi yên, hơn nữa Gia Luật Tuấn còn bị lão che mắt nhưng lại tin dùng mà không chút hoài nghi. Nếu cứ như thế, chẳng cần người nữ chân tấn công tự mình cũng sẽ gây ra nhiễu loạn lớn, dựa vào A Cốt đã quá không khéo lúc đó sẽ xâm nhập phía Nam, Liêu Quốc chắc chắn gặp hiểm cảnh. Lúc này Triệu Giai lại cau mày lên tiếng. Đúng, Giai Nhi quan sát thật nhạy bén, Gia Luật Ất Tân là một kẻ tiểu nhân không hơn không kém,